Toàn chức Pháp Sư, chương 16, Tần Nữ Lão Sư, Đường Nguyệt, góc chuyện audio.com, vậy dượng hắn không có sao chứ, chạy đến trong ngọn núi đi. Mạc Phàm nói rằng, ai biết ngoài thành đã có phát cảnh giới, ra hiệu thị dân không tùy ý ra ngoài đến rừng sâu núi thẳm, hắn không phải nói có một đội liệp giả không có một chút vật tư lúc đang truy tung ma lang một mắt nên tự mình đưa tới, hắn liền một làm hậu cần, loại đòi mạng này cũng dám tiếp. Còn có cha ngươi cũng thật là khuyên hắn như thế nào, hắn đều không nghe. Mạc Thanh nói, cha ta cũng đi, Mạc Phàm sắc mặt một thoáng liền thay đổi. Đúng đấy, nói là đối phương cho giá tiền rất cao. Hai người kia à, người khác là học đồ ma pháp sư cũng không dám nhận, hắn hai người bình thường. Không có việc gì cũng còn tốt, thật là nếu gặp phải, để chúng ta mấy cái này làm sao bây giờ nha. Mạc Thanh nói rằng, cô, người cũng không cần lo lắng, chính bọn hắn cũng cân nhắc qua, trên căn bản không có việc gì rồi, bọn họ chỉ là đưa đến trạm dịch chỉ định từ thành đi ra bên ngoài trạm dịch trên đường đi đều thuộc về khu vực an toàn. Diệp Tâm Hạ ở bên cạnh nói rằng, nói chung ta hy vọng hai người bọn hắn đàng hoàng ở trong thành làm mua bán là tốt rồi, ra khỏi thành ta chính là không yên lòng. Mạc Thanh lại lẩm bẩm một câu, nghe xong Mạc Thanh oán giận, Mạc Phàm trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Nửa năm này lão cha Mạc Gia Hưng đều không đến trường học xem qua chính mình, nguyên lai hắn mưu một con đường khác cho những tuần tra ở bên ngoài kia các pháp sư đi săn đưa vật tư ở trạm dịch, công việc này so với ban đầu làm hậu cần cho người giàu xác thực tồn tại độ nguy hiểm nhất định. Một kỳ nghỉ đông Mạc Phàm đều không có nhàn rỗi, ở nhà cô mấy ngày, sau đó Mạc Phàm trở về đến cao trung Tiên Lan Ma Pháp liền đi tới thư viện. Trong thư viện có quá nhiều tri thức hắn cần bổ sung, liền nói thí dụ như Hắc Giáo Đình. Một phen hiểu rõ Mạc Phàm mới biết Hắc Giáo Đình là cái loại gì. Những người này liền khá giống tổ chức khủng bố, đại tà giáo thường thường sẽ làm một ít nguy hại đến sự tình an nguy của nhân dân, đồng thời vì đạt thành mục đích của chính mình, bọn họ thậm chí sẽ dùng một ít người sống làm tài liệu tu luyện, loại sự tình phát điên này quốc gia đương nhiên là không chút lưu tình. Một tháng qua, Mạc Phàm chuyên tâm minh tưởng. Sau khi biết lôi hệ tinh trần vẻn vẹn chỉ giải phóng được hai cái lôi ấn liền khô cạn ảm đạm, Mạc Phàm hiểu thêm tầm quan trọng của minh tưởng. Vì lẽ đó mà toàn bộ một tháng này, dù cho phóng thích hỏa hệ hỏa tư kỹ năng mê hoặc lớn bao nhiêu, Mạc Phàm đều không có dễ dàng đi theo hỏa hệ tinh từ giao thiệp, phải đem cơ sở trước tiên đánh bền chắc. Làm hết sức chăm chú đi minh tưởng, đem tất cả những thứ này quen thuộc mỗi ngày, sau đó thời gian sẽ trở nên nhanh chóng. Lập tức lại đến ngày khai giảng, trong thư viện, Mạc Phàm quét đi mạng nhện đầy người chuẩn bị nghênh tiếp tân một cái học kỳ ma pháp. Hăng hái đi vào trong lớp, Mạc Phàm như thường ngày ngồi vào vị trí cuối cùng. Hả, ngày hôm nay có điều không đúng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Tiểu Hầu bên cạnh, phát hiện thằng này biểu hiện có gì đó không đúng. Thường ngày ánh mắt cái tên này hiếu kỳ như một chú khỉ con, linh hoạt cực kỳ, đồng thời nhất định sẽ lập tức thao thao bất tuyệt giảng cho mình trước hiểu biết mấy ngày nay ở trên lớp. Nhưng hôm nay, hắn hai mắt ngây ngốc miệng hơi mở ra, biểu hiện say sưa nhìn. Góc chuyện audio.com về phía trước, nhìn lại một chút xung quanh, Hứa Thanh Lâm, Lục Tiểu Bân hai người này đều là cùng Trương Tiểu Hầu một cái đạo đức, hãy cùng là. Chúng ta như nhau, không biết đúng như Mạc Thanh cô nói, có tà nhãn chịu yêu ẩn núp ở trong thành thị, những người này toàn bộ chúng chiêu rồi. Các bạn học chào buổi sáng, lão sư khóa thực tiễn ma pháp của các ngươi sinh bệnh nên ở nhà tĩnh dưỡng, bắt đầu từ hôm nay đều sẽ do ta dạy cho mọi người khóa thực tiễn ma pháp. Ta tên Đường Nguyệt, một cái thành thục bên trong mang theo âm thanh vài phần long lanh truyền tới. Nghe quen ông lão đó khàn khàn cổ họng chậm, bỗng nhiên truyền tới âm thanh nữ tử thành thục tràn ngập quyến rũ cùng khiêu gợi, còn mấy phần ngơ ngơ Mạc Phàm lập tức liền tỉnh táo rồi. Ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn tới, Mạc Phàm ánh mắt cũng dại ra, vẻ mặt cũng say sưa rồi. Ta đi thần mã có thể mê hoặc lòng người như tà nhãn chiểu ma, rõ ràng cả lớp toàn bọn con trai đều bị lão sư mỹ nữ câu hồn mất rồi. Vị lão sư Đường Nguyệt này mặc bộ váy màu đen ở ngoài Âu phục cùng màu trắng bên trong ngực sấn trong lúc đó nhô lên một tòa ngọn núi xinh đẹp vô cùng sống động, rất để khiến Mạc Phàm hoài nghi trước ngực nút áo đó có thể ngăn cản ngọn núi đó không, loại cảm giác đó như một cái của nhỏ ngăn lại đại môn, nhưng cũng có chút như cỏ dại lan tràn. Đòi mạng, thật muốn mệnh, sáng sớm vốn là thời khắc hung mãnh nhất của bọn con trai, bị đâm một cái kích như thế, phòng trừng trò hề lúng túng muốn chiếm tuyệt đại đa số. Dựa vào mọi người mới thức tỉnh nửa năm, vẫn không có bất cứ người nào có thể sử dụng tới ma pháp, nhưng ta có thể nhìn các ngươi rõ ràng trưởng khống sức mạnh mạnh mẽ cũng không mang ý nghĩa các ngươi liền có thể vận dụng rất tốt, không cố gắng khống chế sức mạnh của chính mình, thậm chí sẽ dẫn hỏa. Lão sư Đường Nguyệt rất mau tiến vào trạng thái giảng bài. Nguyên bản nàng thái độ nghiêm túc như vậy để không ít học sinh cũng tỉnh táo lại, ai biết nàng quay người lại ở trên bảng đen viết xuống mấy cái phân đoạn trọng yếu thì toàn bộ lớp máu mũi tung tóe. Gieo họa a, này mông thật tròn trịa, Mạc Phàm dám khẳng định tất cả bọn con trai đều liên tưởng đến cùng một hình ảnh. Khạc khạc, lớp học thần thánh như vậy, tại sao có thể suy nghĩ lung tung, ngược lại Mạc Phàm một lòng đi học cùng những người này bị nửa người dưới chi phối hoàn toàn khác nhau. Nói tóm lại, lần sau mình tuyệt đối không mặc quần như vậy đến lớp thực tiễn ma pháp. Một cái sáng sớm đều là lớp thực tiễn ma pháp, sau khi học xong lý luận, Đường Nguyệt sẽ dẫn mọi người đến thao trường, tự mình hướng dẫn mọi người một chút yếu tố để phóng thích ma pháp. Khóa học này Mạc Phàm đặc biệt chăm chú nghe, nói thí dụ như khi lão sư Đường Nguyệt nói đến phân đoạn phóng thích ma pháp, Mạc Phàm tràn đầy lĩnh hội, chính là không biết đó trước ngực lão sư Đường Nguyệt nút buộc sao không đứt a. Thao trường của trường học tự nhiên không phải dùng để làm sân tập thể dục. Thao trường kỳ thực chính là sân luyện tập, chúng nó bị một luồng ma pháp cắt đứt ra thành vài khối không gian độc lập, tất cả sức mạnh ở ngoài tràn ra đều sẽ bị những lồng không nhìn thấy này thu nạp đi, phòng ngừa học sinh không có ma pháp bị ngộ thương. Xem trọng ta ngày hôm nay hướng về mọi người biểu thị chính là hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hỏa tư. Đường Nguyệt đứng, góc truyện audio.com, ở trung tâm cả lớp nói. Hết thảy học sinh làm thành một cái nửa hình tròn phân tán ở phía sau lão sư Đường Nguyệt, còn mọi người có phải là đều ở xem lão sư Đường Nguyệt thực hiện nghi thức đó liền không nói được rồi. Hỏa hệ, là hỏa hệ kỹ năng, Mạc Phàm ca. Ngươi xoa một chút ngụm nước đi, là ngươi nguyên tố hệ kỹ năng a, không nghĩ tới nhìn qua lão sư Đường Nguyệt ôn nhu hiền lương dĩ nhiên là một vị hỏa ma pháp sư. Trương Tiểu Hầu đẩy một cái bên cạnh Mạc Phàm, há, nha ta đang muốn học đây. Mạc Phàm này mới phản ứng được, cách trương.